Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 90, cá nướng. Thời gian vòng đi vòng lại, mỗi ngày đơn điệu mà phong phú, Hạ Viêm trong lòng kìm nén một hơi. Một là vì Nguyệt Di căm giận bất bình, hai là vì chính mình không cách nào rút đao mà cảm thấy sỉ nhục. Nhưng cùng lúc, hắn vậy trong lòng còn có sợ hãi, bởi vì Nguyệt Di thực lực. Hắn là biết, có thể ở trên tiên sư cha trên tay kiên trì bất bại. Nhưng là như thế này cảnh giới nàng, lại sẽ ở một đêm kia mặt như giấy vàng, miễn cưỡng chạy về Tình Chiếu Phong, tại té nhào vào trong sân. Cữu cữu, hắn đến tột cùng cường đại đến mức nào? Nguyệt Di, Nguyệt Di, hôm nay đầu bếp cho ta làm hai cái bí chế đùi gà. Ta phân ngươi một cái, mặc dù bị vạch trần hoang ngôn, mà không thể lại hô mụ mụ, nhưng là Hạ Viêm đối Giang Nam Nguyệt hảo cảm lại là bạo giáp. Mà quán cơm đại sư phó Võ Đăng nấu dê mổ trâu, Tề Vi Nhạc cũng hầu như là tại tối hôm qua Võ Đăng chúng đệ tử ăn uống về sau xuất ra chân chính công phu. Vì cái này đáng yêu mà đặc thù Viêm Viêm làm một chút bổ thân thể mỹ thực, không thể không nói Tề Vi Nhạc nghiêm túc làm ra ẩm thực, còn thật là sắc hương vị đều đủ. Cái này bí chế đùi gà, dầu chiên kim vàng, từng cái cắt trong miệng cuồn cuộn lấy như dung nham nóng nước. Hết lần này tới lần khác cái kia như hoàng kim giáp da gà giòn áo, lại thanh tất cả nước khóa lại, mà chỉ là nhìn thấy liền làm cho người muốn ăn đại động. Đối mặt dạng này đùi gà, Hạ Viêm vậy mà có thể đè xuống thèm muốn, mà bưng lấy hộp cơm tìm đến Giang Nam Nguyệt. Giang Nam Nguyệt cũng là ăn hàng một viên, thế mà không chút khách khí hưởng dụng. Đang ăn xong một cái đùi gà về sau, trông mong nhìn xem cái này đáng yêu vãn bối. Sau đó ma xui quỷ khiến thanh một cái khác đùi gà vậy ăn. Một khắc này, Hạ Viêm hỏng mất, oa oa, khóc lớn lên. Giang Nam Nguyệt cũng cảm thấy rất không có ý tứ. Sau đó vậy mà không tự kìm hãm được nói ra. Viêm Viêm khác khóc, Nguyệt Di mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nói xong về sau, nàng cả người ngây dại. Hạ Viêm cũng không lo được tức giận, hắn vậy ngây dại. Nguyệt Di, ngươi, ngươi nguyên lai biết nói chuyện. Tâm hắn nghĩ đơn thuần, vừa mừng rỡ hơn lớn tiếng kêu to, cũng là bị Giang Nam Nguyệt một thanh che miệng lại. Gặp bé con an tĩnh lại, ghim đùa mèo biện thiếu nữ mới chậm rãi để tay xuống trường, dựng thẳng lên xanh nhạt ngón tay, tiến đến bên môi, nhẹ nhàng, xuýt một tiếng. Nguyệt Di, người không phải câm điếc. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hạ Viêm cực kỳ hưng phấn, môi hồng răng trắng, mà ghim bím tóc càng là tại hắn gật gù đắc ý phía dưới như đi lại nước hồ thuyền mái chèo. Giang Nam Nguyệt sững sờ, người không trách Nguyệt Di lừa ngươi nha. Hạ Viêm hai mắt chớp lóe, gạt ta cái gì? Giang Nam Nguyệt hoàn một cười, sau đó nói, Viêm Viêm ngoan, Nguyệt Di biết nói chuyện là cái giữa chúng ta cười bí mật, không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Nếu không, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng chưa thanh, đại họa sắp tới, bốn chữ nói ra miệng. Tốt lắm, Hạ Viêm cảm thấy, bí mật nhỏ, dạng này từ ngữ, thật sự là quá tuyệt vời, cho nên hắn rất vui vẻ, ngoéo tay, hắn ngóc đầu lên. Hồn nhiên con mắt mang theo ý cười nhìn xem Giang Nam Nguyệt. Non nớt miệng nhỏ hơi nhếch lên, phấn nộn như tuyết, ngoéo tay. Giang Nam Nguyệt tự nhiên vậy minh bạch nhân loại làm như thế là vì ước định. Mặc dù nàng vừa nghe được lúc cảm thấy rất yếu chí, thế nhưng là phút cuối cùng, lại phát hiện kỳ thật còn tốt. Cho nên, nàng vậy đưa tay ra chỉ, cùng cái kia trắng noãn ngón tay nhỏ câu ở cùng nhau. Kéo hai lần, sau đó ngón tay cái lẫn nhau đắp lên ấn, lấy đó ước định đạt thành. Nguyệt Di, mang ta đi ra ngoài chơi a. Hạ Viêm ngây thơ nhìn xem thiếu nữ. Giang Nam Nguyệt nghĩ nghĩ, có chút cúi người. Viêm Viêm nằm sấp ta trên lưng, ta cõng ngươi. Hạ Viêm cười tâu toét làm theo. Sau một khắc, hai đạo bóng dáng như phong bình thường đi xuyên qua võ đăng trong bóng đêm. Giang Nam Nguyệt nguyên bản liền cực kỳ nhanh nhẹn, nó bị sơ ẩn đo ra, nhiều lông nhất tộc nguyên bản là khuynh hướng tốc độ. Theo nàng bị hạ cực từ đặc thù trong lồng giam giải cứu. Nàng đã được đến rất nhiều trưởng thành. Giờ phút này, càng là dẫm đạp gập ghềnh sơn lâm, giống như đất bằng, cả người như linh hoạt nhất viên hầu, lại như nhất mau lẹ linh dương. Tại rừng cây ở giữa, tại núi đá ở giữa như gió mạnh nhanh chóng đi lấy. Mà trên lưng Hạ Viêm mới đầu còn có chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh thì là tính trẻ con chiến thắng sợ hãi. Cười tâu toét xem lấy cái này nhanh chóng rút lui phong cảnh. Đã loại kia mỗi lần theo Nguyệt Di nhảy lên, mà đột phá mảnh này mặt đất. Sau đó ánh mắt có thể trông thấy toàn bộ rừng rậm tình hình. Dưới ánh trăng, ánh sáng như sương, giữa hè thời khắc, đom đóm như trên trời tinh, vờn quanh mà đến, kinh tán mà mở, Hạ Viêm nhịn không được lấy tay đi bắt lục quang kia tiểu côn trùng. Nhưng là cái này bắt một cái, lại là thân thể mất đi cân bằng, bỗng nhiên trượt xuống, trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt, trên lưng hiện ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nhưng sau một khắc, đã thấy trước mắt hình bóng bỗng nhiên lộn vòng. Mà hắn lại một lần nữa bị ôm ở ủ ấm trong ngực. Nguyệt Di, Hạ Viêm cúi đầu, ngập ngừng nói, thật xin lỗi, ta quá nghịch ngợm, loại thái độ này, là hắn cùng cữu cữu ở chung lúc học được. Nếu có cái gì không đúng, trước tiên hướng cữu cữu thừa nhận sai lầm, nếu không liền hội cực kỳ thảm. Thế nhưng là Giang Nam Nguyệt lại là cười sờ lên đầu hắn phát. Nghịch ngợm lại thế nào rồi? Nguyệt Di vậy cực kỳ nghịch ngợm đâu. Hạ Viêm nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem dưới ánh trăng thiếu nữ. Giống như tiên tử đứng ở một gốc cao ngất như mây cổ thụ ngọn cây. Tóc dài như rắn, đuôi tóc giống như bọ cạp. Hết lần này tới lần khác tại cuối cùng ghim xinh đẹp nhất nhưng lại ngắn ngủi nhất bươm bướm. Bươm bướm trong gió run, nhưng Giang Nam Nguyệt tay nhỏ lại cực kỳ ổn. Nâng nho nhỏ Hạ Viêm. Nguyệt Di, chỗ cao thật đẹp, Hạ Viêm dùng đến đơn giản từ ngữ để hình dung mình cảm thụ. Giang Nam Nguyệt nghiêng đầu nhìn một chút chung quanh, đó là bị ánh trăng bao phủ sơn lâm, mà nơi xa núi cao như bị danh ra một bút phác họa ra thủy mặc. Mang theo vận vị, thế nhưng là, cái này có cái gì mỹ lệ? Thật tốt đẹp, thật đẹp, Hạ Viêm nhìn ngây dại. Lúc này... Nhỏ nhỏ vận thế chi tử còn chưa hiểu chính hắn tâm. Cho nên chỉ biết dùng đẹp để hình dung. Dù là trong lòng của hắn sinh ra mọi loại cảm xúc. Nhưng cũng chỉ có đẹp một chữ. Có cái gì đẹp? Giang Nam Nguyệt ngạc nhiên nói. Liền là rất đẹp mà. Hạ Viêm đường. Sau đó hắn đang thắt lấy đùa mèo biện thiếu nữ trong ngực vặn vẹo hạ thân tử. Cười nói. Chờ ta trưởng thành. Nhất định vậy mang theo Nguyệt Di đến cao nhất địa phương. Giang Nam Nguyệt cười nói. Nguyệt Di mình liền có thể đi đâu? Hạ Viêm nói. Nguyệt Di rồi sẽ già. Chờ ngươi lão đi không được rồi. Ta cõng ngươi nha. Giang Nam Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ. Mình đến tột cùng hội không biết về già. Vấn đề này. Sau đó lộ ra qua loa dáng tươi cười. Dứt lời. Hai đạo bóng dáng lần nữa tại giữa rừng núi chạy vội. Rất nhanh, tại núi Võ Đang đỉnh một chỗ thác nước đầu nguồn. Ngày mùa hè róc rách dòng suối mang theo hài lòng mát mẻ. Cùng trong trẻo hơi nước đập vào mặt, ánh trăng như nước trong suốt cá con cảm thấy được người bước chân chính là nhảy lên mà qua. Nhưng mà, đối với Giang Nam Nguyệt tới nói, bắt mấy con cá lại đơn giản hơn hết. Rất nhanh, lợi dụng đá đánh lửa, nàng liền nhấc lên đống lửa. Sau đó dùng nhọn gậy gỗ từ miệng cá rót vào. Cắm tốt về sau. Bắt đầu liền mới lửa nướng. Hạ Viêm đặt mông ngồi tại bên đống lửa. Hiếu kỳ nhìn xem Nguyệt Di. Hắn biết Nguyệt Di là bởi vì không cẩn thận thanh mình hai con gà chân đều ăn hết. Hiện tại đang tại đền bù mình. Cái này cá nướng hương vị mặc dù tuyệt không như Tề Đại Sư Phó làm tốt. Thế nhưng là như thế ngày tốt cảnh đẹp. Như là hư ảo mộng cảnh một trận bờ suối chảy. Bể nghễ thiên hạ. Ăn cá nướng. Hạ Viêm rất tò mò đối đãi. Đồng thời. Hắn vậy cực kỳ hưởng thụ lúc này cảm giác. Viêm Viêm. Nướng xong. Chú ý cá đâm. Người ăn trên bụng thịt a. Giang Nam Nguyệt đang thử qua nhiệt độ về sau. Thanh cá nướng đưa cho tiểu Hạ Viêm. cái sau hít hà, sau đó ăn cái thứ nhất. Thịt cá nóng hổi, tại non nớt bờ môi bên trong có chút thiêu đốt. Chỉ là cùng với Hạ Cực, Hạ Viêm điểm này nhẫn nại vẫn là có thể làm đến. Hắn mở ra miệng nhỏ, hô hô, hai cái. Sau đó đem thịt cá nuốt xuống bụng. Ăn ngon thật, hắn mắt sáng rực lên. Thật sao? Giang Nam Nguyệt mình cũng không dám tin. Thật, thật ăn thật ngon. Hiện tại cảm giác, thật sự là quá tốt. Hạ Viêm đứng tại vách núi chỉ điểm. Đứng tại xung quanh chỗ cao nhất. Lại không cái gì có thể che lấp hắn mắt. Quan sát tháng này sắc bên trong sơn lâm. Trông về phía xa yên tĩnh phương xa. Ấu tiểu hắn lúc này còn không phân rõ. Đến tột cùng là bởi vì chỗ cao cảm giác tốt. Vẫn là cá nướng mỹ vị cảm giác tốt. Nhưng là không sao. Cùng Nguyệt Di cùng một chỗ ở chỗ này. Liền đã rất hạnh phúc. Nho nhỏ Hạ Viêm nghĩ như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.